Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 515, chương 514. Nguyên lai A săn cũng là sẽ thẹn thùng A. Vậy chúng ta liền tăng nhanh bước chân, đến đỉnh núi đi ăn một chút gì. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, tiếp cận giữa trưa. Lại bỏ một lúc liền muốn đói bụng. Tuy rằng mang ăn, nhưng so với ăn lạnh lương khô, vẫn là đỉnh núi phòng thủ rừng viên trong phòng nhỏ ăn chút nóng đồ vật tốt hơn. Không dừng lại thêm nữa, hai người tăng nhanh bước chân hướng về đỉnh núi đi. Sơn đạo gồ ghề, cũng không phải mỗi cái địa phương đều thế bậc thang đá. Kamikawa săn vượt qua một khối đá lớn, đưa tay kéo Sonoko lại đây. Hòa tan tiết nước theo thạch giản chậm rãi hạ lưu, hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Núi đá xanh đặc biệt trơn trượt. Sonoko đỡ Kamikawa săn tay, dưới chân trượt đi liền muốn hướng về trong nước nam. Kamikawa săn tay mắt lanh lẹ mà đưa nàng kéo qua, chính mình một cước dẫm tiến vào lạnh lẽo tiết trong nước. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị kéo vào một cái trong ngực. Sonoko mặt cọ đến một đỏ, vừa định thở một hơi, lại nghe được một trận tiếng nước. Cẩn thận một chút, trong núi cỏ xỉ rêu nhiều, thêm vào trên tảng đá còn có tuyết đọng, sẽ rất trượt. Kamikawa săn từ đỉnh đầu truyền đến. Sonoko ngửa đầu nhìn hắn, ánh mặt trời từ cành cây trong khe hở rơi xuống dưới, chiếu vào trên mặt hắn. Hắn lông mày hơi nhíu lên, môi nhếch lên, mang theo khắc chế, chờ Sonoko đứng vững. Kamikawa săn đem chân từ trong nước rút ra. Hắn xuyên chính là ủng, nhưng từng tia vệt nước vẫn là theo giày mang khe hở ngâm vào bít tất bên trong. Lạnh lẽo thấu xương, Sonoko cúi đầu, lập tức liền nhìn thấy hắn con kia dính vệt nước ủng. Nguyên lai vừa mới vừa âm thanh là bởi vì không đứng vững dẫm đến trong nước sao? Bít tất có hay không ẩm ướt? Nàng ngồi xổm người xuống muốn nhìn một chút Kamikawa săn giày có hay không ẩm ướt. Kamikawa săn hơi lùi về sau một bước, có chút không quá thích ứng. Không có chuyện gì, tuy rằng đã trở thành bạn bè trai gái, nhưng Kamikawa săn cũng không cảm thấy ở nữ sinh trước mặt cởi giày là một cái có phong độ sự tình. Chỉ ít, vẫn không có thân mật đến trình độ đó. Nhường ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Sonoko cũng không nghĩ nhiều như thế. Này mùa đông nước như thế lạnh, cũng không mang nhiều giày. Nơi này cách đỉnh núi phòng nhỏ còn cách một đoạn, một không dưới tâm sẽ cảm mạo. Thật sự không có chuyện gì rồi. Kamikawa săn đưa nàng kéo đến. Da mặt của hắn thật không có giày đến tùy tiện cởi giày. Đều do ta, nếu như ta cẩn thận một chút là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, bị Kamikawa săn kéo, Sonoko đầu cụp xuống, từ trước đến giờ nguyên khí tràn đầy mặt cũng mang tới mấy phần vẻ u sầu. Lại như đón ánh mặt trời Himawari buông xuống cánh hoa, lập tức ủ rũ lên. Thấy nàng một bộ tự trách dáng vẻ, Kamikawa săn lắc đầu bật cười. Cũng không phải cảm thấy bít tất ướt có cái gì quá mức, chẳng qua là cảm thấy nàng như thế dáng dấp đặc biệt đáng yêu. Hắn đưa tay xoa xoa Sonoko đầu, nắm nàng tiếp tục hướng về đỉnh núi đi. Thật sự không có chuyện gì, chỉ ướt một chút, đi vài bước liền làm. Thật sự không quan hệ sao? Sonoko không quá tin tưởng lời này. Lừa gạt ngươi làm gì? Chúng ta tăng nhanh bước chân đi tới đỉnh núi, đến thời điểm còn không làm ra lời lại đi lò lửa một bên nướng hạ hòa. Đỉnh núi trên đất trống, đứng sừng sững một cái phòng nhỏ. Trong cửa sổ lộ ra một điểm ánh đèn, một con xe trượt tiết chó nằm nhoài cạnh cửa, nghe được động tĩnh, nghiêng đầu hướng về Kamikawa săn nhìn bên này. Oa, con kia samoy nếu như bất động ta cũng không phát hiện ư? Sonoko cảm thấy rất thú vị. Này con trắng như tiết samoy nằm nhoài trong tiết quả thực là thiên nhiên ngụy trang, dung hợp đến quá là khéo. Xe trượt tiết ba ngốc a. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Sonoko méo sạch đầu, có chút nghe không hiểu Kamikawa-san ở nói cái gì. Kamikawa-san cười cười, không có giải thích cái gì. Đi thôi, chúng ta đi vào mượn cái nước nóng. Theo hai người đi vào, samoy từ trên mặt tuyết đứng lên, quay về trong phòng kêu một tiếng. Lập tức cảnh giác nhìn kỹ hai cái này người xa lạ. Là có người tới sao? Nghe được âm thanh, phòng thủ rừng viên mở ra cửa gỗ. Quả nhiên có hai cái đeo túi đeo lưng du khách. Mùa đông đúng là ít có người tới bên này đây. Đi vào sưởi ấm nghỉ ngơi một chút đi. Hơi hơi đánh xuống bắt chuyện. Phòng thủ rừng viên mang theo hai người vào nhà. Ngoài cửa Samoy lại nằm sấp trở về tại chỗ. Bên này mùa đông rất ít người tới sao? Kamikawa-san cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như nơi này nổi danh chính là tuyết tùng, như vậy không nên không người đến mới đúng. Đúng đấy, mùa hè đến leo núi du khách tương đối nhiều. Nhưng là nơi này là tuyết tùng khá là khó coi sao? Sonoko cũng có chút kỳ quái. Nàng là nhớ tới nơi này tuyết tùng rất ưa nhìn. Trước đây trả lại qua. Có điều là tuổi lúc còn rất nhỏ đến. Khoảng cách hiện tại đã rất lâu. Các ngươi là đến xem tuyết tùng à? Tuyết tùng ở núi phía tây. Ta biết có cái tầm nhìn nơi rất tốt. Sau đó có thể mang bọn ngươi đi xem. Hay là phòng thủ rừng sinh hoạt quá mức cô độc. Phòng thủ rừng viên đối với lại đây du khách tương đương nhiệt tình. Như thế muốn nhiệt độ rất thấp mới sẽ có tuyết tùng. Lại thêm vào bên này khá là vắng vẻ. Đường cũng không dễ đi. Vì lẽ đó rất ít người cố ý tới bên này xem tuyết tùng. Hóa ra là như vậy à. Chấm ngoặc kép. Sonoko gật gù. Ta lần trước đến thời điểm tuổi còn nhỏ. Rất nhiều chuyện cũng không quá nhớ tới. Liền nhớ tới nơi này tuyết tùng rất ưa nhìn. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. À san. Bít tất làm sao? Nơi này có lò lửa. Trước tiên đem bít tất hong khô đi. Đã làm được gần như cùng nhau đi tới. Trên chân nhiệt độ gần như đem bít tất hong khô. Vẫn là nướng một chút đi. Khô ráo mới thoải mái. Sonoko lôi kéo Kamikawa-san đến lò lửa một bên ngồi xuống. Ánh mắt không chớp một cái mà chuẩn bị nhìn hắn cởi giày. Bị ánh mắt của nàng nhìn. Kamikawa-san chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc. Làm phiền nửa ngày đều không cởi ra. Thoát không tới sao? Có muốn hay không ta đến? Sonoko nhiệt tâm chuẩn bị hỗ trợ. Không cần, không cần. Thấy Sonoko chuẩn bị giải hắn giày mang. Kamikawa-san đem chân rời. Nhanh và gọn đem giày mang cho mở ra. Kamikawa-san ngẩng đầu lên. Sonoko lập tức liền nhìn thấy hắn cái kia đỏ chót lỗ tai. Không chỉ lỗ tai, ở lò lửa chiếu rọi xuống. Trên mặt của hắn cũng mang theo một tầng mỏng kurenai. Đỏ, Sonoko xì xì một hồi bật cười. À san hóa ra là thẹn thùng sao? Kamikawa san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có thẹn thùng. Thật không có. Hắn chỉ là, ai? Sonoko như là phát hiện tân đại lục. Toàn bộ con mắt sáng đến khó mà tin nổi. Kamikawa san yên lặng tách ra ánh mắt của nàng. Được rồi. Hắn xác thực thẹn thùng. Sonoko ngồi ở trên băng ghế nhỏ chống đầu nhìn hắn. Bích lục trong con ngươi phản chiếu hắn cái kia ửng đỏ mặt. Lần trước ta trẹo chân. A-san cởi cho ta giày như vậy tự nhiên. Ta còn tưởng rằng A-san sẽ không để ý những này đây. Nàng nói lần trước ở bách hóa nhà lớn sự. Tình, nụ cười sán lạn, ánh mắt rạng rỡ. Lúc đó chỉ muốn nhìn ngươi trẹo chân đến có nghiêm trọng không? Nào có nghĩ nhiều như thế. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san xoa xoa mặt. Cảm giác mặt nóng hoàng. Hắn lúc đó là thật không có nghĩ nhiều như thế. Chính là rất lo lắng. Sau đó liền kiên quyết nàng giày cởi ra. Hiện tại xem như là hiểu được lúc đó Sonoko mặt vì sao lại như vậy đỏ. Nhân vật đổi thành hắn. Dù hắn ra mặt lại giày. Cũng hoàn toàn chịu đựng không được. Sonoko cười hi hi. Như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Nguyên lai like A-san cũng là sẽ thẹn thùng A. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.